em có nhiều chiêu dỗ anh. Chương 81 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát lục soát trên người Quentin và nhiều rapper khác được móc phin liều nhỏ, cần sa, còn có heroin. Sự việc biệt thự vào buổi tối hôm đó đã làm internet bùng nổ, mọi người vừa khiếp sợ lại tức giận. Cư dân mạng điên cuồng lên án công khai Quentin và rapper có liên quan. Hiện tại mấy chữ TZT giống như u ác tính, chỉ cần liên quan tới mấy chữ này, bất kể là ai cũng bị quy chụp trở thành kẻ tình nghi, nhưng rapper khác của TZT không được mời đi cũng bị liên lụy trong đó. TZT chính là một thế lực hùng mạnh của giới rap Trung Quốc, hiện giờ nó sụp đổ, đối với giới rap Trung Quốc thật sự là một tổn thất nặng nề. Hơn nữa hành vi nghiêm trọng của bọn họ còn làm tổn thương tình yêu thương hip hop của các fan, fan hâm mộ TZT vô cùng thất vọng, sôi nổi tuyên bố rằng sẽ không bao giờ nghe hip hop nữa, mà điểm chết người chính là cuộc thi hip hop cũng bị đài phát thanh và truyền hình cấp tốc dừng lại, vòng chung kết còn chưa bắt đầu đã bị tạm dừng ghi hình, còn bị phía báo chí chính phủ của quốc gia chỉ đích danh phê bình. Hiện tại hip hop đã trở nên biến tính trên internet, hai chữ này gần như gắn liền với ma túy, bạo lực. Album của rất nhiều rapper đã dừng phát hành, thậm chí một số app âm nhạc cũng đồng loạt hạ giá nhạc rap. Cơn phong ba bão táp này gần như hủy diệt cả giới âm nhạc hip hop của Trung Quốc, có một số fan bắt đầu công kích Khấu Hưởng, nói nếu không phải do anh báo án, sự việc chắc chắn sẽ không phát triển thành ra nông nỗi này, hiện giờ anh vẫn yêu ổn, trong nhà có tiền áo cơm không lo, nhưng anh lại chặt đứt đường lui của các rapper khác. Trước đây anh ta đã từng thề thốt rằng sẽ khiến thêm nhiều người biết đến hip hop, hiểu hip hop, nhưng rốt cuộc anh ta đã làm cái gì? Tôi cảm thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách Caesar được, đâu phải Caesar hút cần sa, do Quentin con sâu làm dầu nồi canh đấy chứ. Caesar đừng hòng chạy thoát, hút cần sa cũng đâu có gì lạ, năm xưa tôi đi du học ở Mỹ cũng từng thử rồi, anh ta báo án mới sai. Tam quan của lầu trên làm tôi sợ quá, nhìn là biết fan não tàn của Quentin rồi. Chuyện này Quentin và Caesar đều sai, trước khi báo cảnh sát Caesar nên suy nghĩ xem một khi đưa nó ra ngoài ánh sáng sẽ gây nên sóng gió gì cho làng âm nhạc hip hop, nhưng cuối cùng anh ta vẫn báo cảnh sát, anh ta chính là tên ngụy quân tử, đã đánh giá xong. Tội nhân thiên cổ của hip hop, thứ nhất là Quentin, thứ hai chính là Caesar, đúng là sai lầm. Không biết do có người thúc đẩy hay do cộng đồng mạng tự phát kết thành thủy quân, dù sao hiện giờ cộng đồng mạng công khai lên án Caesar ngày càng nhiều, dù Quentin hút cần sa là sai, nhưng Caesar báo cảnh sát, lựa chọn đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng lại càng sai, bởi việc này đã gây ra tổn thất rất lớn không thể cứu vãn đối với âm nhạc hip hop. Trên internet, fan của Caesar còn bất chấp ngày đêm giải thích cho anh, nhưng lời mắng chửi vẫn không dứt. Còn Khấu Hưởng, từ đầu đến cuối đều không đứng ra giải thích cho bản thân một câu. Trong khoảng thời gian này, anh đang bận rộn vài việc. Đầu tiên, anh lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp cho các em học sinh miền núi nghèo khó nhưng có lý tưởng theo đuổi âm nhạc, dùng chính số tiền mà mấy năm nay anh kiếm được. Sau đó, anh quay một bộ phim tuyên truyền về phòng chống ma túy, cuối cùng, anh phát hành một ca khúc chủ đề cũng liên quan đến phòng chống ma túy. Vì thế trên internet lại bắt đầu ồn ào chửi bới, nói anh đang tự tẩy trắng cho bản thân, dựa hơi chính phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại những lời mắng chửi khó nghe đến đâu cũng có. Dương Chi rất lo cho Khấu Hưởng, gần như ngày nào bận rộn xong cũng lập tức về nhà, sợ anh vì những chuyện này mà tâm trạng không tốt. Nhưng trông Khấu Hưởng vẫn như thường, mỗi ngày dậy sớm, rèn luyện, đi làm, sáng tác. Làm việc của chính mình, Dương Chi vốn định an ủi anh, song Khấu Hưởng nói anh đã từng trải qua những việc còn đáng sợ hơn, như thế này không đáng là bao. Dương Chi nhìn thấy được sự bình tĩnh từ đôi mắt tối tăm sâu thẳm của anh. Anh đã từng trải qua những việc còn đáng sợ hơn, phần khó khăn và trắc trở này tuyệt đối không thể đánh sập anh. Anh có hối hận không? Dương Chi từng hỏi anh. Khấu Hưởng trả lời cũng vô cùng kiên quyết. Anh không hối hận, anh thật lòng yêu thương hip hop. Không ai có thể hiểu anh hơn Dương Chi. Anh không thể chịu được việc bọn Quentin kia phá hủy thứ âm nhạc mà anh yêu nhất. Người khác có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ cần giữ vững tín ngưỡng của mình, không thẹn với lương tâm. Vào thời điểm tràn đầy sóng gió này, Tom Joy cũng phát hành một bài hát tên ca khúc là Ngụy Quân Tử, diss Khấu Hưởng, nói anh là Ngụy Quân Tử, là tiểu nhân chân chính, là tội nhân thiên cổ hủy diệt toàn bộ giới hip hop. Sau khi bài hát này được phát hành, fan của TZT thay nhau tung hô tuyên truyền, fan TZT đã quy chụp toàn bộ cái sai của thần tượng mình vào Khấu Hưởng, sỉ nhục anh, còn bình luận dưới bài hát của anh rằng anh có dám diss back hay không. Khấu Hưởng không diss back nhưng hôm sau Dương Chi lại ra một bài đáp trả. Cô nói, nếu Khấu Hưởng là ngụy quân tử, vậy thì các bạn chính là những thằng hề bị che mắt, người thật sự hủy diệt âm nhạc hip. Hóp không phải khấu hưởng, mà là chính các bạn. Từ khi nào người hút cần sa lại được tha thứ, còn người phản đối thì lại bị chỉ trích, loại thần tượng gì mới có thể tạo ra một đám fan tam quan vặn vẹo thiểu năng trí tuệ như vậy? Còn có Tom Joy, vào lúc mà anh còn đang nhảy nhót phán xét người khác, hãy nhìn đối thủ của anh đi, người khác còn đang nỗ lực bù đắp tổn thất đấy. Bè Ryan là tinh thần của hip hop, chính các bạn lại vô cùng không Ryan, từ ngụy quân từ này tôi trả lại cho các bạn đấy. Ca từ Dương Chi viết rất kịch liệt, nghe như tát vào mặt người khác, cho dù những tên đó có nghe hay không, cô cũng nhất định phải nói hết những lời trong lòng ra. Sau khi cô phát hành, Từ Gia Mậu cũng ra ca khúc mới, lên tiếng ủng hộ Dương Chi và Khấu Hưởng. Fan hâm mộ cũng phản công lại, chiếm lĩnh toàn bộ dư luận. Khấu Hưởng tiếp tục quay phim tuyên truyền phòng chống ma túy, lúc này cũng bắt đầu quảng cáo trên đài truyền hình Trung ương. Ban đầu nhà sản xuất của bộ phim không định chọn Khấu Hưởng đảm nhiệm vai nam một, nhưng sau vụ việc anh báo án các nghệ sĩ của TZT hút cần sa, độ hot tăng lên rất nhiều, dư luận không ngừng tranh cãi, song lại trở thành người hợp với vai nam chính nhất. Trong phim, Khấu Hưởng trực tiếp nói cho mọi người biết bản chất âm nhạc không có tội, người có tội chính là những kẻ biết rõ còn cố phạm vào, khiêu chiến với giới hạn cuối cùng. Phim tuyên truyền phòng chống ma túy lựa chọn ca sĩ hip hop đóng, hoặc nhiều hoặc ít cũng giúp hip hop thoát khỏi giàn pha từ vụ TZT. Sau đó một thời gian rất dài, Khấu Hưởng kiên trì dùng thân phận nhân vật công chúng của mình đi làm từ thiện, Dương Chi cũng lấy hết những gì mình tích góp được trong mấy năm qua cùng anh làm công ích, hy vọng có thể cứu lại được hip hop đang cận kề cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều rapper bị bọn họ cảm hóa, cuối cùng từ dưới đất đi lên sân khấu, bọn họ tạm thời bỏ đi hình tượng ngông cuồng khó kiềm chế của mình, duỗi thẳng tóc tháo khuyên tay, dùng bộ dáng trẻ trung tràn ngập sức sống để đối mặt với công chúng, âm nhạc dần thiên hướng thành năng lượng mặt trời. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch tạm thời. Chuyện TZT hút cần sa đã chạm vào phần nhạy cảm của xã hội, cũng chạm đến giới hạn của công chúng, hiện tại việc bọn họ cần phải làm là việc Khấu Hưởng đang làm, cố gắng cứu vãn. Cuối cùng, sau gần một năm mọi người không ngừng nỗ lực, tòa soạn báo công chúng của quốc gia đã viết một bài báo, nói rằng bất kỳ một hình thức âm nhạc nào cũng có tồn tại tất yếu, thậm chí trong bài báo còn trích dẫn câu nói trong phim tuyên truyền về phòng chống ma túy của Khấu Hưởng. Bản chất âm nhạc không có tội, người có tội chính là những kẻ biết rõ còn cố phạm vào, khiêu chiến với giới hạn cuối cùng. Tình hình đã có nhiều tiến triển tốt đẹp, vòng chung kết bị hoãn lại trước đó cũng bắt đầu ghi hình. Bắt đầu từ cuộc thi hip hop Trung Quốc này, càng ngày càng nhiều người hiểu biết đến văn hóa hip hop, biết đến những rapper cá tính thích bài hát của bọn họ. Đêm chung kết, Từ Gia Mậu và Khấu Hưởng quyết đấu vô cùng xuất sắc, nhưng cuối cùng Từ Gia Mậu thua mất một chiêu, vào lúc kết thúc đã xuất hiện sai lầm. Thật ra việc Caesar giành giải quán quân đã sớm đoán được từ trước, anh hoàn toàn xứng đáng là no một của làng hip hop Trung Quốc, cần phải là anh, cũng chỉ có thể là anh. Huy chương được chế tạo từ vàng ròng, phía trên có khắc chữ hip hop ý nghĩa phi thường. Nhưng điều khiến mọi người chưa bao giờ nghĩ đến chính là sau khi Khấu Hưởng nhận được huy chương, anh không đeo lên mà lại lập tức xoay người đi về phía Dương Chi, trực tiếp đeo huy chương vào cho cô. Tất cả vinh quang của anh chỉ thuộc về em. Nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của anh, trong mắt giữa mày chan chứa vẻ dịu dàng cưng chiều, Dương Chi nhất thời không kịp phản ứng lại. Song điều càng bất ngờ hơn là Khấu Hưởng bỗng dưng quỳ một gối xuống đất. Toàn bộ nữ giới trong khán phòng đều đứng lên, bắt đầu điên cuồng hò hét, khán giả trước màn hình cũng gần như phát điên, mưa trái tim màu hồng nháy mắt phủ kín màn hình, tất cả vinh quang của anh chỉ thuộc về em, cầu hôn, chỉ muốn xem thi đấu, kết quả lại bị đút một miếng thức ăn cho chó, sau khi giành giải quán quân rồi cầu hôn, Caesar tạo kịch bản hay đấy, cưng chiều đến tận tim. Em gái Chi mới là người thắng cuộc đêm nay, trái tim thiếu nữ của tôi. Dương Chi nhìn huy chương lấp lánh trước ngực, ồ, một tiếng, nói. Chỉ một tấm huy chương mà anh đã muốn cầu hôn với em ư? Khấu Hưởng cười khẽ. Anh có nói sẽ cầu hôn với em sao? Dương Chi bị anh làm cho nghẹn lời, ngay sau đó Khấu Hưởng lấy một cái hộp nhung nhỏ từ trong túi ra, đôi mắt sét lấp lánh như ánh sao. Đúng vậy, anh muốn cầu hôn em. Dương Chi, khán giả trên internet cười ầm lên, ha ha ha ha, Caesar anh là tôm tích hả, chắc anh sợ bị đánh đúng không? Khấu Hưởng cầm tay Dương Chi, mặt vô cùng dịu dàng. Lúc trẻ anh đã làm sai rất nhiều việc, cũng từng hối hận rất nhiều lần, nhưng anh tuyệt không hối hận một việc, đó chính là yêu em. Anh chưa bao giờ nói lời ngon ngọt dỗ dành cô, rất nhiều lúc anh chỉ biết làm, không biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay những lời xuất phát từ nội tâm kia có lẽ cả đời Dương Chi cũng chỉ nghe thấy một lần, nhưng là lúc này cũng đã đủ để đi hết quãng đời còn lại. Một Caesar chưa bao giờ đứt lời trên sân khấu rap ngẫu hứng, giờ phút này cũng có phần vụng về, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn cô. Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ nấu cơm, cũng sẽ kiếm tiền, đã không còn khó khăn gì nữa rồi, tính tình tuy không tốt lắm nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi. Yêu em, cưng chiều em, không mắng em, nếu em và mẹ cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu cả hai, cùng nhau sinh con, tiền của anh đều là của em, anh cũng là của em. Dương Chi, lấy anh nhé, chứng kiến thê nô ra đời ing. 1.111.111 Dương Chi cố nhịn cười, nỗ lực giữ bình tĩnh, nhìn anh đeo chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy vào đầu ngón tay. Ồ, em có nói sẽ lấy anh ư, Khấu Hưởng đang đeo nhẫn cho cô chợt khựng lại, ngẩng đầu, bỗng thấy cô cười rạng rỡ. Đúng vậy, em bằng lòng lấy anh. Hoàn Chính Văn, cách chương.